Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu số 5 bắt đầu. Reng một tiếng và lần này đội xếp thứ tư đã giành được quyền trả lời câu hỏi. Sau khi giành được câu hỏi, họ không trả lời đáp án ngay. 6 thành viên trong đội đã thảo luận gay gắt. Và sau đó dưới sự thúc giục của người dẫn chương trình, họ đã đưa ra câu trả lời chính xác trong 2 giây cuối cùng trước khi kết thúc đếm ngược. Câu số 6, Lâm Tiếu không buồn nhìn màn hình lớn nữa. Chỉ nghe người dẫn chương trình đọc câu hỏi, cô chăm chăm nhìn vào nút nhấn giành quyền trả lời câu hỏi. Như một con sói đói đang trầu trực miếng thịt, đây là cơ hội cuối cùng của phần câu hỏi tốc độ. Họ buộc phải giành được quyền trả lời câu hỏi này. Ngay cả khi họ có thể giành chiến thắng trong câu hỏi này thì số điểm của họ cũng chỉ bằng điểm của đội Kim Đàm. Nếu không họ sẽ bị đội Kim Đàm bỏ lại phía sau. Reng, nút nhấn giành quyền trả lời sáng lên không phải của bạn mình. Lâm Tiếu quay đầu ra nhìn thấy nút nhấn giành quyền trả lời của bạn bên cạnh sáng lên. Trong phút chốc, mặt cô cắt không còn giọt máu. Trở nên trắng bệch, đội đang xếp thứ tư đã giành được câu hỏi tốc độ cuối cùng. Họ đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Chu Tuệ Bẫn và Lâm Tiếu bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tiếu nhìn thấy vành mắt của Chu Tuệ Mẫn đã đỏ hoe. 6 thành viên trong nhóm vội vàng thảo luận và đưa ra câu trả lời trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Ban giám khảo lắc đầu tiếc nuối. Câu trả lời không chính xác. Trừ 10 điểm, câu hỏi tốc độ trả lời sai, không những không được cộng điểm mà còn bị trừ số điểm vốn có ban đầu. Số điểm trên bảng hiển thị điểm số trước bàn bên cạnh đã bị trừ mất 10 điểm. Chu Tuệ Bẫn kích động nắm lấy tay Lâm Tiếu. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Lâm Tiếu hoàn hồn lại. Đúng rồi, họ vẫn có cơ hội rồi. Đội giành được quyền trả lời câu hỏi đã trả lời sai. 5 đội còn lại tiếp tục giành quyền trả lời. Người dẫn chương trình tuyên bố. Bắt đầu, Reng, khi nút giành quyền trả lời dưới tay Lâm Tiếu sáng lên. Cô gần như không dám tin vào mắt mình. Lần này, Lâm Tiếu tự ấn vào nút giành quyền trả lời. Câu hỏi cuối cùng của phần trả lời tốc độ lại về tay cô. Lâm Tiếu, Triệu Hiểu Long gọi tên của Lâm Tiếu. Cậu nhìn Lâm Tiếu bằng ánh mắt kỳ vọng. Ánh mắt của thành viên 5 đội còn lại cũng vậy. Họ đặt tất cả hy vọng vào Lâm Tiếu vì họ vẫn chưa có câu trả lời. Lâm Tiếu bỗng định thần lại. Cô cũng chưa kịp làm. Vừa mới làm được một nửa câu thì toàn bộ tâm trí lại đặt hết vào việc giành quyền trả lời câu hỏi rồi. Lâm Tiếu liếc nhìn đồng hồ trên sân khấu. Đồng hồ đếm ngược từ 30 giây đã nhảy thành 29 giây. Cô hít một hơi thật sâu và ngay lập tức tiếp tục giải bài toán trong đầu. Thời gian đếm ngược còn 10 giây. Lâm Tiếu kiểm tra lại trong đầu. Chỉ còn 2 giây đếm ngược. Lâm Tiếu nói to câu trả lời. Ban giám khảo nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ và tuyên bố. Chính xác, Chu Tuệ Yến và Triệu Hiểu Long hai người một bên trái. Một bên phải, cùng lúc nắm thật mạnh cánh tay của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cậu quá đỉnh, tất cả 6 thành viên của đội Kim Đàm đều nhìn Lâm Tiếu. Ánh mắt đầy cảnh giác. Bây giờ, cả đội của Lâm Tiếu và đội của Kim Đàm đều ghi được 80 điểm. Lại hòa nhau một lần nữa. Phần thi trả lời tốc độ kết thúc. Người dẫn chương trình báo lại một lượt điểm số. Cuộc thi bây giờ đang diễn ra rất kịch liệt. Trận chung kết còn lại 2 câu hỏi cuối cùng. Đó là câu hỏi động tay động não. 2 câu hỏi này không chỉ yêu cầu bộ não mà còn yêu cầu thực hành. Người dẫn chương trình nói xong liền phát cho 6 bàn tròn một tờ hình được in màu và một chiếc kéo. Các em hãy dùng phương pháp cắt giấy và ghép nối để tính diện tích phần màu đỏ. Người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu. Lâm Tiếu lập tức nói, không cần phải cắt từng đường. Chu Tuệ Mẫn cầm kéo, Phương Kính Phàm và Lưu Xuân Khánh lần lượt kéo hai đầu của tờ giấy màu. Lâm Tiếu dùng ngón tay chỉ trên không cho Chu Tuệ Mẫn. Cắt chỗ này, chỗ này, chỗ này. Chu Tuệ Mẫn cắt nhát kéo cuối cùng. Lâm Tiếu lập tức ghép chúng lại với nhau. Sau khi ghép xong liền ấn nút giành quyền trả lời. Reng, reng, nút giành quyền trả lời trên bàn Lâm Tiếu và nút giành quyền trả lời của bàn ở giữa cùng vang lên. Cùng sáng lên, mặt người dẫn chương trình lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một tình huống rất hiếm gặp. Hai đội ấn nút giành quyền trả lời cùng một lúc. Lâm Tiếu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy đội còn lại là đội Kim Đàm. À, tôi thấy hình của hai đội đã được ghép lại. Vậy câu trả lời của các bạn là 91, 91. Lâm Tiếu và thành viên đội Kim Đàm đồng thanh trả lời. Người dẫn chương trình vẻ khó xử nhìn ban giám khảo. Các thầy cô ban giám khảo, câu trả lời của họ có đúng không? Tình huống này thì tính điểm thế nào đây? Ban giám khảo gật đầu. Câu trả lời chính xác. Hai giám khảo đã thảo luận và quyết định cộng 10 điểm cho cả đội của Lâm Tiếu và đội Kim Đàm. Số điểm của hai đội đều trở thành 90 điểm. Đối với câu hỏi cuối cùng, 4 đội còn lại đã mất quyền trả lời câu hỏi và chỉ hai đội có số điểm cao nhất mới được trả lời câu hỏi. Cuộc thi thực sự rất gay cấn. Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này sẽ quyết định đội nào là nhà vô địch. Người dẫn chương trình mỗi tay cầm một khối Rubik và tiến về phía hai đội. Hai mắt Lâm Tiếu liền sáng lên. Rubik, đây là một câu hỏi liên quan đến Rubik. Bây giờ hai đội có thể thảo luận một chút xem cử thành viên nào tham gia vòng đấu cuối cùng này. Lâm Tiếu không chút do dự cầm khối Rubik lên. Triệu Hiểu Long nhìn về phía Lâm Tiếu. Tớ chơi Rubik rất nhanh. Lâm Tiếu không chút do dự đáp. Tớ còn nhanh hơn. Triệu Hiểu Long do dự quẹt mũi. Cuối cùng không giành với Lâm Tiếu nữa. Đội Kim Đàm bàn bạc một lúc. Bạn nam thấp nhất đội cầm Rubik lên. Mời bạn dùng tốc độ nhanh nhất xoay khối Rubik thành hình giống như khối Rubik hiển thị trên màn hình lớn. Người dẫn chương trình vừa nói xong. Màn hình lớn hiển thị một khối Rubik. Lâm Tiếu nhìn lên màn hình lớn rất nhanh, sau đó không nhìn thêm lần nào nữa. Cúi đầu xuống, hai tay xoay khối Rubik nhanh như gió, động tác nhanh đến mức không thấy được chuyển động của ngón tay. Trong tích tắc, Lâm Tiếu đã đặt khối Rubik lên bàn tròn. Chu Tuệ Mẫn nhanh tay nhanh mắt nhấn nút giành quyền trả lời giúp Lâm Tiếu. Reng, nút giành quyền trả lời trên bàn Lâm Tiếu sáng lên. Thể hiện đội của họ đã hoàn thành xong yêu cầu. Thực ra lần này không cần phải vội, vì Rubik của đội Kim Đàm vừa mới xoay có một lúc đã khác xa với kiểu trên màn hình lớn rồi. Người dẫn chương trình và giám khảo đều kinh ngạc. Khi người dẫn chương trình giơ khối Rubik và mời ban giám khảo đánh giá xem nó có giống hệt như trên màn hình lớn hay không. Câu trả lời của ban giám khảo khá chậm, giống nhau. Tốc độ của bạn nữ này quả là kinh khủng. Ban giám khảo thốt lên. Bình thường em có hay chơi Rubik không? Lâm Tiếu trả lời thật thà. Thỉnh thoảng em mới chơi. Ban giám khảo lại thốt lên đôi câu. Thật giỏi, thật là giỏi quá. Câu hỏi cuối cùng kết thúc. Màn hình hiển thị điểm số của đội Lâm Tiếu đã chuyển thành 100, điểm của đội Kim Đàm vẫn là 90. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đội của Lâm Tiếu đã giành chức vô địch đồng đội. 6 thành viên trong đội phấn khích ôm nhau. Triệu Hiểu Long phấn khích làm đổ một chiếc ghế. Khán phòng vang lên một tràng cười. Lâm Tiếu, cậu thật đỉnh. Hôm nay may mà có cậu. Lâm Tiếu, quán quân, quán quân, quán quân. Phần phỏng vấn và lễ trao giải của trận chung kết được tổ chức cùng lúc. Sau khi đội vô địch, Á quân, hạng 3 và các vị trí thứ 4, 5, 6 được xếp hạng xong, lễ trao giải lập tức bắt đầu. 6 bộ bàn ghế tròn trên sân khấu trường quay đã được dỡ bỏ và chuyển thành bục trao giải. Các giải thưởng cá nhân sẽ được công bố trước. Học sinh đoạt huy chương đồng là Chu Huệ Mẫn. Học sinh đoạt huy chương bạc là Phương Kính Phàm và Lưu Xuân Khánh. Học sinh đoạt huy chương vàng là Triệu Hiểu Long và Lâm Tiếu. Các học sinh từng người một bước lên bục nhận thưởng. Trên cổ Lâm Tiếu được treo một tấm huy chương vàng nặng trịch còn kèm theo một tấm bằng khen. Mọi người cầm tấm bằng trên tay chụp ảnh tập thể. Giải cá nhân đã được trao hết. Lý Thiếu Huy là người duy nhất trong 6 người không nhận được giải cá nhân. Sau khi bước xuống sân khấu, mọi người đều nhìn cậu bé với ánh mắt lo lắng. Lý Thiếu Huy cười, tớ không sao, chúng ta là một tập thể quán quân mà. Tiếp theo là nghi thức trao giải tập thể. Các giải Á quân, 3 và các đội 4, 5, 6 đồng loạt nhận bằng khen. Lên sân khấu nhận giải và chụp ảnh tập thể. Lâm Tiếu đội vô địch bọn họ đã giành được cúp vàng hoa la canh. Hóa ra thực sự có một cái ly. Ồ không, một chiếc cúp, đó là cúp vàng hoa la canh. Lâm Tiếu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nhân viên hai tay bưng khay. Trên khay được phủ một tấm vải đỏ rồi đặt cúp vàng lên trên khay. Cúp hoa la canh được trao cho đội quán quân bảo quản cho đến cuộc thi lần sau sẽ trao lại cho đội quán quân tiếp theo. Lâm Tiếu, cậu cầm đi. Lâm Tiếu, cậu cầm cúp đi. Các đồng đội xung quanh đồng thanh nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đưa tay ra nâng cúp hoa la canh. Cúp hơi nặng, nặng hơn cô nghĩ, nhưng cô vẫn nâng cao chiếc cúp lên. Nắm tay nhau tương đương với việc cùng nhau nâng chiếc cúp. Tay phải Lâm Tiếu giơ cao, tay trái kéo Chu Tuệ Mẫn, Chu Tuệ Mẫn lại kéo Lý Thiếu Huy ở bên cạnh. Triệu Hiểu Long đứng bên tay phải Lâm Tiếu, cậu ta nghĩ một lúc rồi đặt tay quàng lên vai của Lâm Tiếu. Phương Kính Phàm khoác vai Triệu Hiểu Long, Lưu Xuân Khánh lại khoác vai Phương Kính Phàm. Lâm Tiếu kiễng cao chân lên, cố gắng giơ chiếc cúp hoa la canh lên cao nhất có thể. Tách, tách, tiếng màn chập vang lên không ngừng. Lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Cách chương.